Chương 295 Thủy triều lên xuống. Dạ, Đường Phong vỗ đầu một cái, ảo não thở dài một tiếng. Rõ ràng quên hỏi tên nàng là gì rồi. Nhắc tới, lại thấy buồn cười. Nữ nhân này miễn cưỡng, cũng được coi là một nửa cựu nhân của hắn. Không ngờ cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa biết được tên họ của nàng. Sau này, sẽ quang minh chính đại, đi đến ngược đại mình sao? Đường Phong khẽ cười một tiếng, trong nội tâm, chiến ý dâng trào. Nàng càng ngược đại, chính mình là càng có thêm động lực. Có một câu, nàng cũng không có nói sai. Nàng làm như vậy, quả thật là có lợi đối với bản thân mình. Chỉ là không biết xuất phát điểm nào của nàng, có phải là muốn tốt cho mình hay không. Bất quá, nữ nhân vừa bá đạo, vừa nhỏ mọn như vậy, tự nhiên sẽ không thể muốn tốt cho mình được. Chỉnh đốn lại tâm tình, Đường Phong lại đi tới phòng. Suốt một đêm ngồi tu luyện, hắn cố gắng đem bản thân khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Dù sao, dựa theo ngự khí của Sở Văn Hiên mà suy đoán, hậu thiên thí luyện cũng không phải là chuyện đùa. Đường Phong cũng cần phải cẩn thận xử trí. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Đường Phong đã tỉnh. Bên ngoài phòng truyền đến vô số tiếng bước chân. Có một số người đang tu luyện công phu quyền cước. Xem ra, tất cả mọi người đều đã thích ứng với thời gian nghỉ ngơi cùng tập luyện trong suốt thời gian 2 tháng bị dày vò. Cho dù đến hôm nay có thể ngủ ngon giấc, nhưng không một ai lãng phí thời gian ở trên giường. Ngược lại tất cả đã sớm bò dậy. Ngày hôm nay không có việc gì, Đường Phong cũng không có cùng những người kia đồng dạng đi rèn luyện quyền cước, mà là xin phép Sở Văn Hiên đi ra ngoài. Một cái thân ảnh chậm rãi đi trên bờ biển, sau đó tìm một khối đá ngầm ngồi xuống bất động. Chuyện gì cũng không làm, chuyện gì cũng không muốn, chỉ yên lặng xem thủy triều lên xuống, nhìn những đám mây bay trên bầu trời. Mỗi lần tới biển, tâm tình hắn đều trở nên vô cùng trong vắng. Giờ phút này cũng như vậy, cả người phảng phất biến thành một hồ nước trầm tĩnh. Cho dù trước mặt hắn là những cơn sóng biển hung mạnh, gió biển gào thét bên tai, nhưng bản thân hắn vẫn bất động ngồi đó. Toàn bộ cảm giác đối với ngoại giới vô hình được phóng đại lên. Đạo tu luyện cần phải kết hợp cường nhu. 2 tháng huấn luyện với cường độ cao như vậy là đã đủ rồi. Vô luận thân thể hay là tinh thần đều cần phải thư giãn một thời gian. Sóng biển đánh lên bờ đá, nước biển bắn tung tóe làm ướt quần áo của Đường Phong. Chỉ là mặc dù Đường Phong không vận công, quần áo ướt cũng sẽ lập tức được sấy khô. Chỉ trong phút chốc, biển liền bốc hơi thành khí, sau đó liền tiêu tán. Một thân cường khí phản phất như cùng linh khí ngoại giới hô ứng lẫn nhau, ở trong đan điền cùng với trong kinh mạch rung động không thôi. Nói cho cùng, cường khí trong cơ thể người tu luyện đều là linh khí từ bên ngoài thu nạp vào bên trong cơ thể mà chuyển hóa thành, hoặc là lắng động trong đan điền, hoặc là tiến vào bên trong kinh mạch để cho bản thân sử dụng. Chẳng lẽ mỗi người đều phải thu nạp linh khí ở ngoại giới trước, sau đó mới có thể sử dụng, có thể trực tiếp sử dụng linh khí mà không cần thu nạp được hay không? Trong phút chốc, một cái ý niệm cổ quái hiện ra bên trong đầu của Đường Phong. Một người, cho dù cường đại tới mức nào, thân thể cũng có cực hạn. Cho là thiên giai cao thủ đỉnh phong, năng lượng dung nạp bên trong thân thể cũng không cách nào cùng thiên nhiên đánh đồng. Tự nhiên, cũng có thể ví như là một cổ thân thể vô hình, vô cùng khổng lồ, khiến cho nhân loại không cách nào khống chế. Mà bên trong cổ thân thể này, chất chứa vô cùng cương khí. Nếu một người có thể điều động đám cương khí này để cho mình sử dụng, vậy thì người đó có thể cường đại đạt đến trình độ nào? Nghĩ tới đây, Đường Phong bỗng cảm thấy linh khí chung quanh bản thân, phảng phất dường như động đậy. Loại cảm giác này rất hư vô, rất mơ hồ. Sau khi cẩn thận quan sát thêm một lần, Đường Phong chợt phát hiện, linh khí chung quanh bản thân dường như là có thể phân biệt rõ ràng hơn. Nếu như nói linh khí có thuộc tính bất đồng thì có màu sắc bất đồng. Như vậy, từ khi đi vào cái thế giới này, Đường Phong không nhìn được bất cứ thứ gì, chỉ cảm giác được thế giới này là một mạng hỗn độn. Mà lần đầu tiên đi tới bờ biển, Đường Phong lại có thể cảm giác trong thế giới hỗn độn này xuất hiện nhan sắc bất đồng. Đây là việc mà mỗi vị thiên giai đều có thể làm được. Hiện tại, những màu sắc này lại càng thêm rõ ràng. Linh khí bên trong thế giới cũng bắt đầu có đủ loại màu sắc.